một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 241, bùng nổ quy tắc ngầm, góc truyện audio.com. Chẳng qua là tổng giám đốc Vân, nếu như có thể tốt nhất cháu không cần hiểu rõ. Lý Hàn Lâm ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói cổ quái, cực kỳ dè dặt. Ông đã xem qua tài liệu một lần, không đành lòng gửi qua cho cậu. Chân tướng này quá mức tàn nhẫn, ông muốn giấu giếm, nhưng đối với tiểu bánh bao này lại không có cách nào bàn giao. Ngồi ở trước bàn đọc sách, mở ra bản fax, chờ đợi tư liệu truyền tới, Hữu Hữu thuận thế mở máy vi tính ra, dưới góc phải chợt nhảy ra một cửa sổ. Tiểu Hoa Đán đang hot bị Cao Tầng Hoàn Vũ dùng quy tắc ngầm. Nếu là lúc bình thường, Hữu Hữu nhất định là bỏ mặc tin tức nho nhỏ như thế. Vậy mà hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại click vào? Nhắc đến quy tắc ngầm, ở trong cái vòng này, từ lâu đã nhìn mãi thành quen. Ở trong thế giới ngược trong vàng son, có rất nhiều tin tức ghê tởm không muốn công chúng biết. Có rất nhiều minh tinh, bề ngoài quang vinh xinh đẹp, rất nhiều nữ minh tinh trên đỉnh đầu đeo hình tượng ngọc nữ thanh thuần nhưng bên trong lại ẩn giấu gương mặt cực kỳ xấu xí. Trong cái vòng này, có rất nhiều mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nếu như muốn người mới ở trong cái vòng này tạo dựng danh tiếng, quy tắc ngầm cũng là thủ đoạn đại đa số nữ nghệ sĩ sử dụng tới. Tuy nói là lại một cái, nhưng mà liên quan đến bê bối của giải trí Hoàn Vũ, rất đáng để giới truyền thông nổ tung. Bởi vì cho tới nay, nghệ sĩ dưới cờ của giải trí Hoàn Vũ vô cùng hiếm gặp phải bê bối. Dù sao, hậu trường nghệ nhân Hoàn Vũ đều rất cường đại, phải biết rằng, giải trí Hoàn Vũ, là tập đoàn giải trí quan trọng trong giới giải trí, phóng tầm mắt khắp giới giải trí bây giờ, mặc dù là điện ảnh Hồng Kông thịnh hành năm đó, giải trí Âu Hoàng ở vị trí điện ảnh đứng đầu cũng xa xa khó có thể ngang hàng. Đáng sợ hơn chính là, dưới cờ giải trí Hoàn Vũ, nắm giữ 8 phần cổ phần giải trí truyền thông, bởi vậy sức ảnh hưởng của dư luận không phải một đốm nhỏ có thể nhòm ngó. Cũng chính bởi vì vậy, giới giải trí to lớn, đại đa số dư luận đều nắm giữ trong tay giải trí Hoàn Vũ, đối với dư luận bất lợi cho giải trí Hoàn Vũ từ trước đến giờ đều bị Hoàn Vũ áp chế. Do đó, bây giờ Hoàn Vũ tuôn ra bê bối dính dáng đến quy tắc ngầm quả thực làm cho người khó hiểu. Nói theo nguyên tắc, nếu như nữ minh tinh này thực sự không gặp may, bị túm lấy, Hoàn Vũ vì bảo vệ hình tượng của cô ta, sẽ ngầm dùng số tiền lớn bán đứt bức ảnh. Trước mắt, lần đầu tiên nổ ra bê bối chính là chủ tịch truyền thông của giải trí Hoàn Vũ truyền thông Tinh Ngu. Chẳng lẽ Tiểu Hoa Đán đang hot này đắc tội Cao Tầng Hoàn Vũ, mới cố ý khiến cho cô ta mất thể diện? Hữu Hữu nhíu mày, đọc lướt qua tin tức nhanh như gió, bây giờ đổ vỡ ê bối, là một trong những Tiểu Hoa Đán đang hot của giải trí Hoàn Vũ, Đường Vũ. Sáng sớm, đầu đề bản tin giải trí Phượng Hoàng lộ ra bê bối Đường Vũ qua đêm ở biệt thự Cao Tầng Hoàn Vũ, văn hay tranh đẹp, chứng cứ xác thực. Trong hình, Đường Vũ xuất hiện ở cửa biệt thự, do người hầu đỡ vào biệt thự, còn vị cao tầng này chính là hội đồng quản trị một thành viên của giải trí Hoàn Vũ Lý Văn Thanh. Lý Văn Thanh ở trong vòng vẫn luôn có tác phong không tốt, thậm chí có thể đánh đồng cùng Hà Lăng Tương, không phân cao thấp. Dựa vào thân phận cổ đông, không thiếu nữ minh tinh có quan hệ dây mơ dễ má cùng ông ta. Có tin tức ngầm truyền ra, Lý Văn Thanh ở phương diện nào đó. Góc truyện audio.com, có khẩu vị rất nặng, yêu thích chơi trò cưỡng gian, kích thích thế nào, không tốt hơn Hà Lăng Tương bao nhiêu. Nhưng mà trên tay ông ta có nhiều tài nguyên, dù sao phóng tầm mắt khắp giải trí Hoàn Vũ, xứng đáng là công nghiệp giải trí bên trong đế quốc tài nguyên phong phú, tự nhiên có không ít nghệ sĩ đứng xếp hàng muốn bò giường của ông ta. Cách chương.